Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, chương 266.266. Yêu thần trấn áp, thêm càng cầu phiếu, chương 266.266. Yêu thần trấn áp. Thêm càng cầu phiếu, Bùi Tịch Hòa nhẹ nhàng bâng quơ, lại nhất chiêu chế địch, đưa tới bên ngoài nhiều nói ánh mắt, Nguyên Tông Kiều Hải thực lực tại đây một lần tham gia đại bỉ. Tu sĩ bên trong cũng không coi là yếu đi, thậm chí có vài phần khả năng sát nhập trước bầy, đoạt được một cái danh ngạch tới, nhưng lại là ở trận đầu đã bị đánh bại. Thực sự đáng tiếc. Hắn chỉ còn lại có cuối cùng một lần cơ hội, nếu là lại bại, liền đại biểu cho này mất đi lần này đại bỉ cơ duyên, mọi người nhóm đối chi tiếc hận đồng thời. Càng nhiều lại là đối với Bùi Tịch Hòa cái này ngang trời sát ra hắc mã tìm kiếm, tiểu đồng lứa các. Đệ tử nghị luận sôi nổi, chính là những cái đó thế hệ trước các trưởng lão lại là trong lòng thầm than, không nghĩ tới khi cách mấy trăm năm. Này một mạch lại ra tân truyền nhân, kim đan sơ kỳ đài chiến đấu thượng, bạch y tu sĩ tay cầm trường kiếm chỉ hướng về phía trước mặt hắn. Kim đan chân nhân, Lục Trường Phong ánh mắt thần sắc rất là đạm nhiên. Mà hắn đối diện một cái tu sĩ lại là lộ ra vài phần nhẹ nhàng chi ý, chính mình đều ở kim đan sơ kỳ. Đãi vài thập niên quang cảnh. Đã sớm ẩn ẩn có đột phá trung kỳ xu thế, một cái vừa mới đột phá đến kim đan, hơi thở cũng mới vừa củng cố tu giả, có gì nhưng sợ hãi, này vòng thứ nhất nghĩ đến là vận khí không tồi, trừ đến cái đơn giản đối thủ, Chu Triệu dẫn đầu ra tay. Hắn tay phải bấm tay niệm thần chú, tức khắc bên cạnh người hiện ra tam bính linh kiếm tới. Đều là tam phẩm linh khí, siêu tập lên cũng phi thường không dễ, đi, tam thanh phi kiếm tức khắc bắn ra. Hiện ra âm trung dương tam tài thái độ, một chợt chi gian, tựa hồ có vô số bóng kiếm phân hóa mà ra, Chu Triệu biết trước mắt tu sĩ là Lục gia truyền nhân. Nhưng đột phá kim đan thời gian quá ngắn. Chỉ sợ kim đan lực lượng cũng không từng chân chính tự mình cảm thụ quá một vài, đủ loại thủ đoạn. Chưa tới kịp luyện tập, như thế nào là đối thủ của hắn, nhưng hắn cũng đều không phải là tự đại người. Này tam bính linh kiếm tạo thành kiếm trận rất là kinh người. Vừa ra tay liền cuốn lên mũi kiếm gió lốc, lấy tam bính bất đồng thuộc tính kiếm vì trung tâm, trong nháy mắt chi gian, lửa cháy. Lôi quang, kim thứ, phát sáng tạc nứt, rậm rạp kinh người kiếm khí cùng khủng bố linh lực công kích hướng tới Lục Trường. Phong tập sát mà đi, hắn khẽ nâng đầu, đối mặt như vậy thế công, đáy mắt lại là một mảnh trầm tĩnh, trong tay kiếm tựa hồ ở ẩn ẩn đáp lại hắn, trong nháy mắt chi gian. Chu Triệu cảm giác được một cổ đến hàn chi ý ở hắn cốt tủy bên trong chui ra. Hắn đột nhiên tâm thần hoảng hốt, đây là tu sĩ trực giác, một cổ hàn khí ở lấy Lục Trường Phong vì trung tâm bùng nổ. Thực chất màu xanh băng hàn khí tràn đầy ở không gian chung, Lục Trường Phong mới vào kim đan. Linh lực tự nhiên không thể so Chu Triệu thâm hậu, đây là sự thật, nhưng chiến lược mà nói, liền không nhất định, cho nên Lục Trường Phong muốn tốc chiến tốc thắng. Hắn huy động kiếm, trong nháy mắt chi gian, nếu quang, nếu ảnh, nếu lôi, nếu phong, tựa thật tựa huyễn, kiếm chiêu mang theo tiêu sái tư thái, tựa hồ có thần bí huyền xương thần nữ quang ảnh uốn lượn ở thân kiếm thượng, khủng bố kiếm khí hóa thành cương, băng cô bắn hàn khí, chợt chi gian, một đạo hàn băng kiếm cương hung hăng mà cường thế bổ ra kiếm trận, đâm thẳng Chu Triệu đại huyệt, Chu Triệu trong mắt hiện lên vài phần tàn nhẫn tới, không nghĩ tới. Tiểu tử này sẽ như thế khó có thể thu thập, hắn cũng là vừa rồi mới nhận ra tới, Này trong tay kiếm chính là lục gia bí truyền. Thậm chí có nghe đồn đó là đã siêu việt pháp khí thần vật. Uy năng khó lường, hắn thôi phát ra trong cơ thể kim đan toàn bộ linh lực tới. Không hề có một tia may mắn cùng coi khinh, quanh thân bị kiếm khí phong tỏa. Chu Triệu rõ ràng chính mình cần thiết thoát khỏi khốn cục mới có thể mưu cầu phản chế cơ hội, vừa mới bị đánh bại rơi dụng tam bính linh kiếm thượng chợt bộc phát ra quang huy tới. Kiếm khí tùy ý, lấy tam kiếm chi gian cảm ứng lẫn nhau chồng lên, uy lực bạo trướng, sinh sôi xé rách lục trường phong kiếm khí hộ thể, đâm thẳng giữa lưng, tấn công địch cứu mình, lục trường phong phân ra tâm thần chặn lại công kích một. Sát, Chu Triệu thuận thế dựng lên, đôi tay bấm tay niệm thần chú, huyền kim. Thuẫn khởi. Một mặt che kín phù văn kim thuẫn chặn lại hàn băng kiếm cương. Khá vậy bị hoàn toàn đánh nát. Chu Triệu khụ ra vài tia vết máu tới. Lại là nửa điểm không ngừng trệ. Lấy huyết vẽ bùa. Hắn sở học thực tạp. Kiếm tu, phù tu, trận tu đều có điều đọc qua. Còn người phóng ra hàn quang. Nhất chiêu định thắng thua đi. Tam thanh phi kiếm tức khắc hiện ra tam giáp tư thái vờn quanh, huyết. Sắc phù văn dây dưa mà thượng, hình thành kiếm trận, một đạo thật lớn huyết sắc kiếm cương từ giữa không trung mà hàng. Thẳng đánh lục trường phong, huyết trận sát. Lục trường phong ngẩng đầu ngửa mặt lên trời, đầu ngón tay xẹt qua mũi kiếm. Này thượng quang ảnh lập lòe, cô bắn hàn khí phóng lên cao, phanh. Hàn thiên quyết thức thứ hai, hàn thiên triệt vân, hàn thiên nhất kiếm tức khắc cùng huyết sắc kiếm cương chạm vào nhau, thật lớn gió cát cuốn lên. Lục trường phong nửa người nhiễm vết máu, nhưng mâm ngọc phía trên một cái đỏ đậm, thắng, phá lệ thấy được, hào, lục tồn ẩn ở nơi tối tăm. Đáy lòng tán một tiếng, hắn lục ra tiên phôi, đã vừa lộ ra hình thức ban đầu. Tiệm khởi mũi nhọn, hắn lại không tự giác mà hướng một chỗ nhìn lại, kim thường nữ tử vừa mới kết. Thúc một hồi chiến cuộc, chính hướng tới thanh huyền thuyền mà đi, rõ ràng chưa đặt chân kim đan. Nhưng ở hắn xem xét kia một khắc, nàng giơ lên đầu, kia một đôi mặc kim sắc đôi mắt không giống phàm nhân. Cực kỳ sắc bén, hắn đáy lòng sinh ra nghi ngờ tới. Chính mình dù sao cũng là nửa bước kiến trường sinh, nàng là như thế nào có thể cảm giác đến chính mình nhìn lén. Mà xuống một khắc, hắn bên tai tựa hồ vang lên bén nhọn thần cầm chi âm. Phân biệt không ra là này chủng tộc căn nguyên, nguyên thần lại chợt đau xót, một sát, cảm giác đều bị sinh sôi cắt đứt. Bùi Tịch Hòa nhìn về phía giữa không trung, trống không một vật. Nhưng vừa mới lại là có một đôi mắt nhìn lén nàng, tựa hồ là muốn xem xuyên nàng nền tảng, nếu là tầm. Thường tu sĩ, chỉ sợ là liền nguyên anh hóa thần đều không thể phát hiện phản kháng, nhưng nàng trong cơ thể chảy. Xuôi chính là thần ô huyết, hồn phách bên trong tràn đầy chính là thần ô hồn lực. Thân phụ cửu cửu chí tôn mệnh số, nhìn lén người. Không khỏi có chút không biết tự lượng sức mình, vừa mới kia phản kích đều không phải là nàng tự phát, mà là thần ô huyết đối với loại này hành vi phán vì miệt thị này tôn vinh. Tự nhiên phát ra yêu thần trấn áp phản kích, bước đi nhẹ nhàng. Một lát liền về tới thanh huyền trên thuyền, nếu là trước kia có lẽ nàng còn muốn lo lắng hay không? Đắc tội cái gì đại nhân vật? Chính là hiện giờ nàng như cũ thần sắc nhẹ nhàng, như ngày thường, không biện pháp, có chỗ dựa tư vị chính là không giống nhau, Triệu Hàm Phong ở nàng trên người đánh hạ một đạo hổ. Thân dấu vết mới rời đi, liền tính Triệu Thanh Đường thật sự đâu không được chàng, cũng có sư phó che chở, nàng tự nhưng an gối vô ưu, trận đầu đã thắng hà. Nàng trên mâm ngọc hiện ra trận thứ hai đối thủ tên Phật Tông. Tự tại, Phật Tông là chỉ ở sau 9 đại tông môn đứng đầu tông môn chi nhất. Thực lực không thể khinh thường. Này tự tại hẳn là cái hòa thượng, tu tập Phật gia đạo pháp, nàng trước đây vẫn chưa đụng tới quá Phật tu. Đáy lòng nhưng thật ra sinh ra chút mới lạ cùng chiến ý tới, các có các truyền thừa, các có các diệu pháp, tiểu sư muội, nhanh như vậy liền kết thúc chiến trường, lợi hại a. Triệu Thanh Đường nhìn thấy nàng trở về, trêu ghẹo nàng, Bùi Tịch Hòa nhấp môi cười, trong mắt rất có sắc bén chi sắc, đó là tự nhiên. Thân là sư huynh sư muội, cũng không thể cho ngươi cùng sư phó mất mặt a. Triệu Thanh Đường cười hắc hắc, như cũ ở ghế bập bình thường rất là thanh thản, híp đôi mắt không thể thấy mà hiện lên vài phần mũi nhọn. Vừa mới cảm giác người còn tính có chừng mực, nếu là muốn đối Bùi Tịch Hòa động thủ, hắn liền một đao chém hạt. Nhìn trộm giả đôi mắt. Tấu chương xong, hết chương.